Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 93 xin giúp đỡ. Triệu Diệu vuốt nhẹ một chút cằm của mình. Nói ra, cái kia ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tiêu Minh xoa xoa tay. Trên mặt có chút ngượng ngùng biểu lộ. Trong nháy mắt, hai người rơi vào trong trầm mặc. Triệu Diệu đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao hiện tại xem ra mong muốn tìm hắn là đối phương. Hắn an vị trên ghế lên mạng. Tựa hồ căn bản không nóng nảy Tiêu Minh muốn nói gì. Tiêu Minh ánh mắt có chút phức tạp. Tựa hồ tại nghĩ đến tổ chức ngôn ngữ. Nói thế nào ra muốn nói sự thật. Đúng lúc này, Triệu Diệu chân mày cau lại. Hắn thấy nơi xa góc tường mang quả đang đưa lưng về phía hắn. Không ngừng có móng vuốt lôi kéo một mảnh đất lên cái đệm. Đem cái đệm vung qua vung lại. Nhìn qua tựa như là đang len lén chôn đồ vật gì như thế. Có thể này cái đệm rõ ràng hẳn là trên ghế cái đệm mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong nháy mắt, Triệu Diệu trong đầu lóe lên một tia dự cảm không tốt. Tranh thủ thời gian chạy hướng về phía mang quả phương hướng. Mang quả xoay đầu lại nhìn xem bay chạy tới Triệu Diệu. Gương mặt ngốc manh, cứ như vậy nhìn xem hắn. Triệu Diệu lật ra cái đệm. Một mùi nước tiểu lập tức đập vào mặt. Hôn đến hắn mắt tối sầm lại. Dựa vào, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ngốc mang quả vậy mà tại góc tường đi tiểu. Còn mưu toan dùng chỗ ngồi cái đệm tới chôn. Nhìn xem một chỗ nước tiểu. Triệu Diệu quay đầu chừng mang quả liếc mắt. Cái sau một mặt vô tội nhìn về phía hắn. Còn mèo phải gọi một tiếng. Tới cọ Triệu Diệu bắp chân. Hoàn toàn không biết mình gây họa. Mang quả, người sẽ không phát xuân đi. Mèo nếu như không tuyệt dục. Như vậy phát tình thời điểm liền sẽ khắp nơi đi tiểu đánh dấu. Gần đây bận việc tại quán cà phê sự tình. Triệu Diệu một mực chưa kịp cho bình thường con mèo triệt sàn. Hiện tại xem ra, Triệu Diệu rút mấy tờ giấy bước nhanh đi vào bị đi tiểu địa phương. Đang muốn thấp hạ thân đi lau trên đất nước tiểu, nhưng lại là bị hun liền lùi lại mấy bước. Ta dựa vào, người mùi vị kia còn lớn hơn ta. Lắc đầu bất đắc dĩ, Triệu Diệu hướng đi Bạch Tuyền, đem khăn tay giao cho Bạch Tuyền trên tay. Bạch Tuyền, người đem này trên đất nước tiểu lau một chút, chỗ ngồi đệm ném đi. Bạch Tuyền, ngoặc kép chấm hỏi, người sao có thể loạn đi tiểu đây? Nhìn xem một bên đáng thương, hồn nhiên không biết mình phạm sai lầm gì mang quả. Triệu Diệu bất đắc dĩ đem hắn ôm. Được rồi, cũng là thời điểm mang các ngươi đi tuyệt dục. Nhưng mà không có khả năng một hơi mang nhiều như vậy mèo đi triệt sản. Mang quả nếu như ở vào phát tình thời điểm, phía dưới sung huyết, cũng phải chờ hắn phát tình xong mới có thể đi triệt sản. Cho nên Triệu Diệu dự định từng nhóm mang những này bình thường mèo đi triệt sản. Lại mua mấy cái mèo ủ, đem triệt sản mèo mang lên vòng cổ hoặc là mặc vào triệt sản phục sau tạm thời giam lại. Phòng ngừa bọn hắn triệt sản sau làm phá vết thương. Vì phòng ngừa mang quả tại loạn đi đái, Triệu Diệu dứt khoát đem hắn ôm vào trong lòng ngồi về chỗ ngồi của mình. Mang quả giống như trẻ con như thế nằm ngửa ôm vào trong ngực. Triệu Diệu thỉnh thoảng xoa xoa mang quả đầu, ngực, bụng, này ngốc mèo lại một mực hai mắt chạy không? Không phản ứng chút nào. Theo đừng nói phản kháng. Mang quả ôm tốt ôm điểm này. Đích thật là Triệu Diệu thích nhất. Dù sao phần lớn con mèo. Liền xem như mạt trà dạng này siêu năng mèo cũng không thích một mực bị người ôm. Thường thường ôm thêm vài phút đồng hồ liền sẽ bắt đầu chết thẳng cẳng. Đưa móng vuốt, có thể kiên trì lâu một chút cũng chính là mười mấy phút. Mà mang quả lại có thể một mực tại trong ngực của hắn chạy không? Đùa lấy trong ngực mang quả. Triệu Diệu nhìn trước mắt Tiêu Minh hỏi. Còn chưa nghĩ ra, Tiêu Minh thở ra một hơi đến. Cười xấu hổ cười. Ta chỉ là có chút xấu hổ nói. Nhưng mà dù sao rất nhiều người cũng biết. Ta cũng liền nói thẳng. Trên thực tế ta chỗ Tiêu gia hiện tại hoàn toàn do nãi nãi của ta khống chế toàn cục. Mà bây giờ nàng bị một cái thần côn che đậy. Tên kia ỷ vào nãi nãi tín nhiệm một mực làm liên quan tập đoàn quyết sách. Thậm chí còn ngầm chiếm xí nghiệp tài sản. Ta cũng nghĩ qua ngăn cản hắn. Thế nhưng cái tên này hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Lần lượt hóa giải mối nguy, khiến cho nãi nãi hiện tại đối với hắn nói gì nghe nấy. Ta đi tìm mấy cái đại sư đối phó hắn, lại đều từng cái bị hắn giáo huấn đầy bụi đất, không thể ngăn cản hắn. Ngược lại càng thêm cổ vũ hắn dáng vẻ bệ vệ. Tiêu Minh nghiêm túc nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Cho nên ta lần này tới, là muốn đặc địa xin ngài đi nhà của ta một chuyến. Giúp ta đem cái này lừa đảo đuổi đi. Ta tin tưởng lấy ngài bản lĩnh, chuyện này nhất định là dễ như trở bàn tay. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn Tiêu Minh liếc mắt, không nghĩ tới lại là loại chuyện này. Hắn thấy, tên kia thần côn tất nhiên là sứ đồ. Cũng chỉ có sứ đồ mới nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên. Cũng là Tiêu Minh trong nhà có tiền như vậy. Vậy mà cũng còn không có nắm giữ sứ đồ cùng siêu năng mèo tin tức. Xem ra chính phủ đối loại tin tức này quản chế vẫn là rất đáng tin cậy nha. Cũng có thể là Tiêu gia chuyên chú kinh thương kiếm tiền. Cũng không chú ý những tin tức này. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến những này thời điểm, Tiêu Minh tiếng điện thoại vang lên. Hắn vừa mới nhận lấy điện thoại. Điện thoại bên kia liền truyền đến một vị lão thái thái đổ ập xuống giận mắng. Tiêu Minh, người đến cùng đang làm những gì? Trước ngươi tìm mấy cái lừa gạt còn chưa đủ mất mặt sao? La đại sư lòng dạ rộng lớn, không so đo với ngươi. Ngươi bây giờ lại đi tìm khác lừa đảo. Ngươi bây giờ lập tức trở lại cho ta. Cửa hàng sinh ý về sau ngươi cũng chớ để ý. Chấm ngoặc kép, Tiêu Minh ngực chập trùng. Đứng lên phản bác, nãi nãi, ta, chấm ngoặc kép. Ngươi còn biết ta là bà ngươi. Ta còn chưa có chết đâu. Sự tình trong nhà không tới phiên ngươi làm chủ. Ngươi trong vòng một canh giờ không trở lại, liền không có ta cái này nãi nãi. Nhìn xem ngủm điện thoại, Tiêu Minh gương mặt một hồi thanh, một hồi tím, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi. Cười khổ xem nói với Triệu Diệu. Tình huống ngài cũng nhìn thấy. Hy vọng đại sư ngài có thể giúp một chút ta. Người này nãi nãi tính tình thật đúng là đủ lớn. Tiêu Minh cười khổ một tiếng nói ra. Từ khi cái kia La đại sư tới về sau, nãi nãi tính tình liền càng ngày càng kém, càng ngày càng nóng nảy. Động một chút lại sẽ đem chúng ta mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nàng trước kia không phải như thế. Triệu Diệu không nói gì. Hắn đang nhìn nhiệm vụ bảng lên mới ra tới nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Sao có thể dung túng thần côn lạm dụng con mèo siêu năng lực? Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Tiêu Minh đánh bại thần côn. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 200 điểm điểm kinh nghiệm thấy nhiệm vụ này. Triệu Diệu tự nhiên là nhãn tỉnh sáng lên. Trong lòng đã quyết định muốn trợ giúp Tiêu Minh. Nhưng mà nhìn xem Tiêu Minh khao khát ánh mắt, hắn vẫn là một mặt lãnh đạm nói. Ta gần nhất thời gian bề bộn nhiều việc a, người cũng thấy đấy, trong quán cà phê ngoài dặm bên ngoài nhiều chuyện như vậy muốn làm. Con mèo nhóm kéo cái cứt kéo cái nước tiểu đều muốn ta để ý tới. Bạch Tuyền, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Diệu vừa nói chuyện, một bên vuốt ve măng quả bụng, đột nhiên nhướng mày, ngửi ngửi bàn tay, cũng cảm giác được một mùi nước tiểu truyền đến, lập tức ghét bỏ măng quả ném trên mặt đất. Móa. Ngươi liền trên người mình đều không buông tha. Tiêu Minh nghe được Triệu Diệu nói lời, lập tức nói ra, đại sư, sẽ không để cho ngài làm không? Chỉ cần ngài giúp ta đánh bại thần côn kia. Chấm ngoặc kép, 100 vạn, Triệu Diệu ngạo nghễ nói. Mời ta ra tay một lần, ít nhất 100 vạn. 100 vạn, Tiêu Minh trừng mắt nhìn, đem trong miệng chuẩn bị nói 1000 vạn nuốt trở vào. Một mặt hào khí nói, tốt, đại sư, nếu như thành công ta cho ngài 200 vạn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.